Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, phù hiệu cùng cuối cùng một cái vật phẩm. Trở lại chính mình phòng khách, mấy người vừa thương lượng, trước đem cổ bảo 4 cái tháp đều dò xét qua, còn dư lại tầng kế tiếp đến tầng 3 đều không dò xét qua. Cho nên, bọn họ tiếp theo mục đích chính là dò xét vừa đến tầng 3. Vẫn là cùng trước một dạng, phân chia 2 tổ, một tổ dò xét một bên. Suzuki Hitomi nói, nghe hắn phân phối, người khác cũng là không có ý kiến. Nhưng là, bọn họ tầng 3 toàn bộ đều dò xét qua, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí là sẽ không nhìn lọt. Dò xét 3 lần, bao gồm tháp, cũng lại dò xét 2 lần. Nhưng là, không có thứ gì. Đáng tiếc, nghe người khác báo cáo. Suzuki Hitomi nói, hắn mới sẽ không đi theo đám bọn hắn đi tiến hành dò xét đây. Các ngươi chắc chắn sở hữu biên biên rác rác tìm khắp sao? Suzuki Hitomi một lần nữa hỏi. Tìm khắp a, không có bất kỳ dị thường. Đao Ba nói, mỗi một căn phòng, mỗi một xó xỉnh, từng cái thang lầu. Suzuki Hitomi hỏi, hắn là nhìn xem bọn họ tìm. Hắn tự nhiên nhìn thấy bọn họ cũng không có tìm xong. Hết. Thật giống như cổ bảo căn phòng cùng chúng ta gian phòng này không có tìm. Đào Bà suy nghĩ một chút. Nói, vậy thì đi cổ bảo chủ nhân phòng tìm a, Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, đó là cổ bảo chủ nhân phòng a, Đào Bà do dự nói. Hắn lại không phải chân chính chủ nhân. Hắn cũng muốn rời đi. Người đi, hắn sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên. Ngươi không thể nói cho hắn biết ngươi đi gặp hắn chân thực mục đích. Suzuki Hitomi nói. À, vì cái gì? Đao Ba hỏi. Hắn mặc dù không là cổ bảo thật sự chủ nhân. Nhưng là, thân là cổ bảo tạm thời chủ nhân nhưng cũng là cùng cổ bảo nối thành một mạch. Ngươi nói cho hắn biết ngươi chân thực mục đích. Thì tương đương với nói cho cổ bảo ngươi chân thực mục đích. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là tự chúng ta nói chuyện cổ bảo không phải cũng nghe thấy sao? Đao Ba hỏi. Không giống nhau. Suzuki Hitomi nói. Ta có thể cảm giác. Cổ bảo rất tự tin. Rất tự tin. Cái này dưới không riêng gì Đao Ba sững sốt. Mấy cái khác hài tử cũng sững sốt. Cái này kể từ đâu a? Không có sai. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện? Suzuki Hitomi hỏi. Phải biết rõ. Bọn họ toàn bộ đều là có thân phận người A. Điểm này cũng không nghĩ đến. Không biết rõ. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Đồng thời, còn lắc đầu một cái. Vậy ta nói cho các ngươi biết. Suzuki Hitomi thấy bọn họ là thực sự không biết rõ. Liền mở miệng nói. Cổ bảo chủ nhân nói cho chúng ta biết thật tình. Chỉ có cổ bảo chủ nhân một đoạn kia lời cổ bảo nhượng hắn nói. Còn dư lại dưới. Là chính bản thân hắn nói. Nhưng là, cổ bảo lại không có ngăn lại. Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì? Đao Ba hỏi. Hắn cảm thấy đây là một cái đột phá khẩu đây. Bởi vì cổ bảo không cho là chúng ta có thể tìm được nó nhược điểm. Bởi vì hắn nhược điểm mặc dù cổ bảo chủ nhân biết rõ. Nhưng là hắn lại không thể nói ra được. Hoặc là viết ra. Thậm chí. Không thể dùng ám chỉ phương pháp nói cho người khác. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đao Ba tại chỗ giống như phản bác. Đã nói không thể ám chỉ đây. Kia 4 cái tháp trên chữ là chuyện gì xảy ra. Ta biết rõ người muốn nói gì. Suzuki Hitomi thấy hắn nói chuyện. Vung tay cản ở trước mặt hắn. Cắt đứt hắn nói. Người là nói tháp trên chữ đi. Chữ kia. Cũng không phải chữ. Suzuki Hitomi nói, nghe hắn nói, những người khác khiếp sợ, không phải chữ, đó là cái gì, là phù hiệu, một loại kỳ quái phù hiệu, mà còn, nó cũng không phải ngược lấy, chỉ là nhìn xem rất giống ngược lấy chữ, về phần tại sao cổ bảo không có phát hiện nó tiền một nhiệm chủ nhân viết những chữ này, là bởi vì này nhiều chút chữ cũng không phải tiền một nhiệm chủ nhân viết, hoặc có lẽ là... Là tiền một nhiệm chủ nhân biến thành thật sự tiểu hài tử sau. Tại tường trên viết, mà nội dung chính là cổ bảo nhược điểm. Hắn rất lợi hại à, Suzuki Hitomi nói. Đây là vì cái gì? Mà còn hắn đã biến thành thật sự đứa trẻ. Làm sao biết rõ cổ bảo nhược điểm? Đao Ba hỏi. Đây là kỳ quái nhất. Hẳn là chấp niệm đi. Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút nói. Chấp niệm. Không phải chỉ có người chết sau mới có sao. Vong linh chính là như vậy sản sinh à, Đao Ba không hiểu nói. Người nào nói cho ngươi biết chỉ có vong linh mới có? Suzuki Hitomi lườm hắn một cái. Nói, bất quá, cổ bảo chủ nhân biến thành thật sự đứa trẻ. Cái gọi là chủ nhân cũng liền là tiến vào tử vong thời gian. Mà cái kia lấy nguyên chủ nhân thân thể tiểu hài tử trí nhớ cùng nguyên chủ nhân cũng không phải là một dạng. Tại nguyên chủ nhân tử vong, sau, hắn chấp niệm còn tại trong thân thể hắn, thay đại bản năng, cho nên, đương đứa bé này cho là chính mình ý muốn nhất thời. Tại tường trên vẽ linh tinh lúc, thực tế trên, chính là nguyên chủ nhân bảo tồn chấp niệm làm, mà, cũng là ta nói hắn lợi hại nguyên nhân. Đây là thật sao? Đao Ba cảm giác rất không có thể tin a. Cái này, không phải đây. Nếu là nguyên chủ nhân trực tiếp tự mình nghĩ làm như vậy. Đánh giá còn không có tiến hành liền bị cổ bảo sở ngăn lại. Hắn chỉ có đem ý nghĩ này một mực ở trong đầu của chính mình tồn lấy. Chờ đợi lấy chính mình biến thành thật sự tiểu hài tử. Thông qua nữa, hắn tới thực hiện. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là, nếu như biến thành tiểu hài tử sau không biết làm chuyện này đây. Đao Ba lập tức nghĩ tới hắn có thể hay không thật làm. Cho nên ta mới nói hắn lợi hại. Bởi vì muốn rời khỏi cổ bảo nhất định là mấy đại chủ nhân ý nghĩ. Cho nên ta nghĩ, hắn nhất định là từ mới vừa tiếp lấy chủ nhân thời gian. Sẽ đem sự kiện nhớ ở trong đầu. Mà còn, vẫn còn không dám quên. Thậm chí tại càng sâu rời đi. Cái này quan niệm, mà còn nhược điểm biểu hiện phương thức. Cũng là hắn từng điểm nghĩ ra được. Cho nên mới không có bị cổ bảo phát ra thấy. Suzuki Hitomi nói. Tốt đi, coi như ngươi nói để ý tới. Nhưng là, dĩ nhiên không phải chữ, mà là phù hiệu. Ngươi lại là thế nào biết rõ nó viết là cái gì? Đao Ba nói. Dù sao, cũng không phải là chữ A, mà là rất giống chữ phù hiệu. Ta thế nào biết rõ? Ta chính là nhìn thấy liền biết rõ a, Suzuki Hitomi cũng rất bất đắc dĩ a. Coi như hắn là thần, hắn cũng không biết rõ đây là tình huống gì a. Vậy ta cái gì chúng ta xem không hiểu? Đao Ba nói, không biết rõ. Sau đó vấn đề này các ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta không biết rõ, Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, các ngươi nên đi tìm cái vật kia. Đi đi. Đao Ba gặp Suzuki Hitomi không nói. Thật sâu liếc hắn một cái. Mang lấy người khác rời đi phòng khách. Đi cổ bảo chủ nhân căn phòng đi. Hoan nghênh, các ngươi có chuyện gì không? Tại cổ bảo chủ nhân cửa phòng bên ngoài. Mở ra cửa tiểu nam hài hỏi. Chúng ta có thể đi đi thăm một chút không? Đao Ba hỏi. Không thành vấn đề. Tiểu nam hài đáp ứng lấy. Tránh người ra. Tại tiểu nam hai chỗ ở địa phương, bọn họ như thường cũng không tìm được gì. Làm sao bây giờ? Sau khi rời đi, Đao Ba nhìn về phía người khác. Nhưng là, người khác cũng không có cách nào a. Đang lúc này, một đứa bé từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mà trong tay hắn vuốt vuốt lấy. Rất giống là bọn hắn đang tại tìm vật phẩm. Các ngươi nhìn, có phải hay không cái kia? Thứ nhất phát hiện nó Ryan chỉ lấy đứa trẻ trong tay vật phẩm. Nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.